Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, người phụ nữ này rất giống Eva. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Eva. Dương Thiên Long thấy cái này quen thuộc bóng người sau thất kinh. Không sai, hắn có thể chắc chắn đó chính là Eva. Nàng không phải vượt biên đi Uganda liền sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Kinshasa? Khách sạn rất lớn, lớn đến Dương Thiên Long căn bản không biết Eva sẽ đi cái nào tầng lầu. Thấy vậy, hắn mau mau xông đến Lễ Tân. Tiên sinh, có cần gì là ngài phục vụ? Lễ Tân phục vụ viên nở nụ cười khả cúc hỏi. À, ta muốn biết mới vừa rồi rời đi bạn Eva ở là cái nào gian phòng. Dương Thiên Long vội vàng nói. Phục vụ viên sững sốt một chút, nhìn một chút máy vi tính sau đó. Tiếp lắc đầu một cái. Xin lỗi, không có ngài nói kêu Eva quý khách. Chính là mới vừa rồi cả người quần áo màu đen, bó cái đuôi ngựa biển người phụ nữ. Dương Thiên Long đem Eva mới vừa rồi hình dáng lại lặp lại một lần, xin lỗi, chúng ta khách sạn không có Eva cái này quý khách. Phục vụ viên lần nữa tao nhã lễ phép trả lời. À, Dương Thiên Long thất kinh, vậy nàng tên gọi là gì? Phục vụ viên khẽ mỉm cười, lễ phép nói, tiên sinh, ngại quá, khách nhân riêng tư là không thể tùy tiện hỏi thăm. Phục vụ viên vừa nói như vậy, Dương Thiên Long cũng không tiếp tục hỏi nữa. Hắn hướng phục vụ viên nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn sau đó, liền hướng cửa thang máy đi tới. Ở trong thang máy, Dương Thiên Long chú ý tới khách sạn này lại có tầng 28. Nếu muốn biết Eva nghỉ ngơi ở đâu, căn bản không có thể. Trở lại khách sạn, Dương Thiên Long cũng không có nóng lòng lên giường ngủ, mà là đẩy cửa sổ ra, lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn phương xa. Mới vừa rồi phục vụ viên kiên trì cái đó quý khách không hề kêu Eva. Dương Thiên Long cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mới vừa rồi nhìn thấy người kia thật không phải là Eva? Không đúng, còn thật không phải là. Dương Thiên Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ một cái. Ngay tại hắn chuẩn bị đóng lại cửa sổ trong nháy mắt, bỗng nhiên đèn trong phòng quang lập tức dập tắt. Đối với lần này, Dương Thiên Long phản ứng đầu tiên chính là bị cúp điện. Bước nhanh đi tới trước cửa sổ, chỉ gặp đèn bên ngoài như cũ sáng chói, tựa hồ chỉ có khách sạn bị cúp điện. Mở cửa phòng, chỉ gặp trong hành lang một mảnh đen nhánh, không thiếu vào ở quý khách cũng đều mở ra gian phòng, rối rít ở hành lang lên oán trách, không có ai quản lý sao? Xài tiền lại vẫn bị cúp điện, cái gì khách sạn nát? Xin lỗi, xin lỗi, đơn thuần bất ngờ, chúng ta thợ điện lập tức sửa xong. Một cái thanh âm ở trong bóng tối vang lên. Trong bóng tối, cái thanh âm kia không ngừng đang nói xin lỗi, cho đến nơi có khách cũng đóng cửa phòng. Nói xin lỗi thanh âm lúc này mới biến mất. Dương Thiên Long cũng lần nữa trở lại gian phòng, mở cửa sổ ra, một cổ hơi lạnh đập vào mặt, nguyên lai không biết lúc nào mưa to đã đổ xuống, cũng may mà cái này mưa to, nếu không, trong phòng tuyệt đối vô cùng oi bức. Đánh giá đây là ở giữa, Alin cũng hẳn đến nhà, lấy điện thoại di động ra. Dương Thiên Long rất nhanh bấm Alin điện thoại, rất nhanh. Alin liền tiếp thông hắn điện thoại. Trong điện thoại, Alin nói cho hắn, mình đã đến nhà, đơn giản trò chuyện mấy câu, lẫn nhau gửi ngủ ngon sau đó. Hai người liền cúp điện thoại. Ngay tại sau khi cúp điện thoại không bao lâu, đèn trong phòng bỗng nhiên lập tức lại sáng lên. Có điện, Dương Thiên Long nội tâm cũng theo đó điện tới bừng sáng. Tuy nói thời gian đã là buổi tối 11 giờ. Nhưng là hắn cũng không có chuẩn bị ngựa lên nghỉ ngơi. Ở trong phòng, Dương Thiên Long đem máy in 3D từ vị diện trong kho hàng ôm ra. Giống vậy còn có một cây hắc đàn mộc. Đây là Dương Thiên Long lần đầu tiên sử dụng máy này, máy in 3D. Bất quá máy này máy in thiết kế ngược lại là rất đơn giản. Mới mấy cái công phu, Dương Thiên Long liền học được. Cắm điện vào, đem laser quét xem công có thể mở. 2-3 giây thời gian, hắc đàn mộc liền không thấy. Cùng lúc đó, máy in màn hình bất ngờ xuất hiện cái này cây hắc đàn mộc số liệu. 2 mét dài, đường kính 20 cm, mật độ 0,9 tấn, M3. Đồng thời máy in cũng cho ra cái này cây vật liệu gỗ sức nặng. 3,14 sao 0,15 sao 0,15 sao 2, nặng 140 kg. Kinh tính toán, cái này cây chiều dài 2 mét vật liệu gỗ có thể chế tạo 100 chuỗi chuỗi đeo tay. Mỗi chuỗi chuỗi đeo tay giá thị trường cách hẹn ở 1.000 nguyên nhân dân tệ chừng. Dương Thiên Long lựa chọn mấy loại kiểu chuỗi đeo tay. Tiếp nhẹ nhàng nhấn một cái in. Rất nhanh, máy in liền làm việc đứng lên. 2 thước chiều dài hắc đàn mộc. Hao tốn một tiếng lúc này mới in xong ra 100 chuỗi chuỗi đeo tay. Sờ một chùm chuỗi bao tương hùng hậu. Hào quang chói mắt chuỗi đeo tay. Dương Thiên Long có chút yêu thích không buông tay. Bất quá hắn cũng biết đeo chuỗi đeo tay chú trọng rất nhiều. Thấy vậy, hắn ngược lại cũng vứt đi tay mình chuỗi một chuỗi ý tưởng. Máy này máy in công tác lúc lặng lẽ không tiếng động. In ra chuỗi đeo tay cũng là liền trực tiếp bỏ vào vị diện trong kho hàng. Dương Thiên Long cũng không cần lo lắng nó công tác lúc ảnh hưởng giấc ngủ của mình. Dứt khoát dưới, hắn lại quét nhìn 7 cây hắc đàn mộc đi vào. Chỉ cần không bị cúp điện, cái này 7 cây hắc đàn mộc không sai biệt lắm 7 giờ là có thể làm xong. Làm xong hết thảy các thứ này, Dương Thiên Long lúc này mới cảm giác toàn thân cao thấp mệt mỏi không dứt. Trong khách sạn có bồn tắm, vui vẻ thả một chậu nước, ngâm dậy tắm rửa tới, ngâm hoàn tắm rửa. Dương Thiên Long chùm khăn tắm đi ra, chợt, cửa trên đất một bản tuyệt đẹp nhỏ thẻ mảnh đưa tới hắn chú ý. Trong hình là một đám mặc bikini cô gái, phía trên dùng nhiều nước ngôn ngữ viết đấm bóp, đủ liệu nét chữ, Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Trong đầu nghĩ liền đấm bóp đồ chơi này là một bản tả thực tấm ảnh đặt ở trên thẻ là được rồi. Còn thế nào cũng phải làm cái gì cô gái bikini, nồi lớn, người tạo sao, như vậy rất dễ dàng để cho người ý nghĩ kỳ quái. Người đừng nói, ngày hôm nay từ sáng sớm đến tối hắn còn thật không có cực kỳ nghỉ ngơi qua. Bây giờ thấy có đến cửa đấm bóp cái này phục vụ. Hắn tự nhiên muốn buông lỏng một chút, hơn nữa giá cả cũng không đắt, $30 phục vụ 20 phút. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, quyết định đấm bóp một chút sau nghỉ ngơi nữa. Rất nhanh, hắn liền dựa theo phía trên điện thoại đánh tới. Nghe điện thoại người năng lực nói chuyện rất mạnh, vừa lên tới liền hỏi hắn sẽ loại nào ngôn ngữ. Vẫn còn có tiếng Hoa. Đây là Dương Thiên Long chuẩn bị không kịp. Hắn quả quyết lựa chọn tiếng Hoa. Đối phương nói cho hắn, 10 phút sau đó sắp có kỹ thuật viên phục vụ cho hắn. Ngồi ở trên giường vô cùng buồn chán, Dương Thiên Long liên tiếp lên khách sạn Wi-Fi, tra nhìn lên chuỗi đeo tay giá thị trường tới. Tổng thể mà nói, trước mắt trong nước chuỗi đeo tay giá thị trường tổng thể không tệ. Rất nhiều người tuổi trẻ đều thích đồ chơi này, vừa có thật tâm thích đồ chơi này, cũng có cầm tới ra vẻ. Dẫu sao rừng lớn, con chim gì đều có. 2 mét tăng nặng 140 kg hắc đàn mộc có thể tạo 100 chuỗi chuỗi đeo tay. Một chùm chuỗi đeo tay 1.000 nguyên. Ý nghĩa một cây chiều dài 2 mét hắc đàn mộc có thể sinh ra 100.000 nguyên kinh tế giá trị. Mà 30 tấn vật liệu gỗ thì có thể sinh ra 22 triệu tả hữu kinh tế giá trị. Phát tài. Dương Thiên Long hưng phấn cầm trong tay quả đấm cầm thật chặt. Phải biết cái này 24 triệu chẳng qua là một số. Ở hắn xem ra, thôn Bước Chí ít còn có hơn 100 tấn vật liệu gỗ. Lần này mình được lợi cái hơn 100 triệu nhân dân tệ dễ dàng. Trời ạ, Dương Thiên Long thật là không dám tin tưởng. Mình dựa hết vào cái này thôn bớt vật liệu gỗ lại có thể kiếm lấy hơn 100 triệu nhân dân tệ. Cái này trong quá khứ căn bản không dám tưởng tượng. Đang hắn hưng phấn không thôi lúc này chuông cửa reo. Bằng cảm giác, Dương Thiên Long biết kỹ thuật viên đến. Mặc xong quần áo bước nhanh đi tới cửa. Mở cửa vừa thấy, chỉ gặp một cái ti kiêu người phụ nữ đoan đoan tránh tránh đứng ở cửa. Tiên sinh ngài khỏe, thật cao hứng là ngài phục vụ. Dương Thiên Long lập tức sững sốt, không nghĩ đến ở nơi này cũng có thể gặp phải đồng bào của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyet-nối-vu-nối-tsan-ii-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.